Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 153, rời đi tài sản 2. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Tiêu Thính Quân nói muốn đi làm ra hộ chiếu. Lái xe rời khỏi căn nhà của Tiêu gia. Khi ông chạy tới đường Uyển thì thấy Mật Đường đang phơi quần áo trong sân. Mật Đường nhìn thấy ông, sắc mặt liền trầm xuống. Tổng giám đốc Tiêu, sao ông rảnh rỗi tới đây? Có phải lại tới tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Lần này, sao không dẫn cả nhà của ông tới vậy? Mật Đường, con đừng dùng thái độ đó nói chuyện với cha được không? Tiêu Thính Quân nhìn thấy thái độ con gái đối với mình. Rất lúng túng cũng rất thương tâm. Nhưng mà, ông lại không có cách nào khiến Mật Đường đừng hận ông nữa. Tổng giám đốc Tiêu, xin ông không nên gọi tên tuổi của tôi. Giữa chúng ta không thân thiết như vậy. Ông là tổng giám đốc Tiêu. Tôi là Đậu tiểu thư. Xưng hô như vậy, mới trang trọng một chút. Lời của Mật Đường vô cùng lạnh lùng. Ông là ông chủ trước kia của tôi. Tôi gọi ông một tiếng tổng giám đốc Tiêu đã rất nể mặt ông rồi. Ông còn muốn thế nào? Muốn tôi nhận ông làm cha ư? Ông cảm thấy ông xứng với chữ cha này sao? Có lẽ xứng, nhưng đó là trước mặt Tiêu Tử Phượng. Ở trước mặt tôi, ông căn bản không xứng với chữ này. Lời của Mật Đường tựa như một con dao sắc bén. Tổn thương Tiêu Thính Quân, đồng thời cũng tổn thương chính cô. Cô càng nói càng kích động, càng nói càng bi phẫn. Đường Long cùng Đậu Ngọc Nga nghe Mật Đường rít gào, cũng vội vàng chạy ra. Mật Đường, đừng đối xử với bác ấy như vậy. Thật ra ông cũng rất đáng thương. Đường Long nắm bả vai Mật Đường, ngăn cản cô tiếp tục khiến Tiêu Thính Quân khổ sở. Đáng thương, người đáng thương, phải có chỗ đáng hận. Nếu ông ta đáng thương, em và mẹ thì sao? Khi mẹ bị bệnh thì ông ta ở đâu? Đậu Mật Đường vừa nói, vừa khóc òa lên, cô dựa vào Đường Long. Một hồi nức nở, Đậu Ngọc Nga vừa nhìn Mật Đường đau lòng, vừa nhìn Tiêu Thính Quân lúng túng. Trong lòng một hồi cô đơn bất an. Lúc này, bà căn bản không biết gì. Bà nên ra mặt giúp người nào? Giúp Tiêu Thính Quân, nhất định sẽ khiến Mật Đường thương tâm. Giúp Mật Đường, Tiêu Thính Quân cũng đau. Cho nên, bà chỉ có thể im lặng. Mật Đường, con nói đúng, là cha không tốt, là cha không xứng làm cha. Tiêu Thính Quân chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Trước mặt mẹ con các cô, ông vốn là một kẻ phụ bạc. Nếu như nợ tiền, Tiêu Thính Quân ông có lẽ trả được. Nhưng ông nợ tình cảm, không thể trả hết. Mật Đường, chúng ta vào đi thôi. Để bác ấy nói chuyện với mẹ. Hai chúng ta đừng gây sự nữa. Được không? Đường Long ôm Mật Đường vào phòng. Mật Đường không phản kháng. Chỉ khóc, vừa đi, vừa nói. À Long, nói thật, em cũng phân vân. Trong lòng em khát vọng có một người cha. Nhưng lại mãnh liệt bài xích người cha này. Nhớ tới cuộc sống trước kia, em liền hận ông ta. Nhớ tới chuyện mẹ thay thận, mà bán đêm đầu của mình. Lòng em rỉ máu, lúc em không còn đường để đi. Ông ta ở đâu? Ông ta đang chung sống với người nhà của ông trong cuộc sống giàu sang phú quý. Nhớ tới chuyện ông mang Lương Bích Ngọc đến đường Uyển làm loạn. Em liền ghét ông ta cay đắng. Trước mặt ông ta, Lương Bích Ngọc tát mẹ em. Ông ta không nhúc nhích. Anh nói xem, em có thể nhận một người cha như ông ta sao? Em không cam lòng, Mật Đường, anh hiểu suy nghĩ trong lòng em. Nếu như không phải em cùng đường, nếu như em không chọn phương pháp ấy. Hai chúng ta, quen biết thế nào, hai tinh linh đáng yêu xuất hiện thế nào được? Đường Long biết nổi khổ tâm trong lòng Mật Đường, biết rõ hoàn cảnh khó khăn của cô. Vì vậy, anh chỉ có thể giúp Tiêu Thính Quân khuyên nhủ Mật Đường. Chỉ cần Mật Đường có thể nhận người cha này, trong lòng cô mới có thể nhẹ nhõm, hạnh phúc được. À Long, có lẽ anh nói đúng. Nhưng mà, anh từng nghĩ, nếu người đàn ông tối đó, không phải là anh thì sao? Nếu như anh là một tên côn đồ hám sắc, cuộc sống của em sẽ ra sao? Mật Đường nói ra vấn đề này, khiến Đường Long sốc. Cũng may, anh xuất hiện ở Bất Dạ Thành. Bằng không, chuyện sẽ thay đổi thế nào? Không ai biết được. Đậu Ngọc Nga nhìn bóng lưng con gái, tâm tình cũng buồn bực theo. Bà ngồi ghế cạnh ban công, bảo Tiêu Thính Quân ngồi xuống. Thính Quân, anh đừng để ý lời mật đường nói. Thật ra, nó đối xử với anh như vậy. Trong lòng nó cũng rất đau khổ. Em sẽ giải thích cho mật đường hiểu. Ngọc Nga, em đừng an ủi anh. Cho dù mật đường đối xử với anh thế nào, anh đều chịu được. Dù sao, là anh có lỗi với mẹ con em. Gương mặt Tiêu Thính Quân bi thương cùng áy náy. Mật đường nói rất đúng. Tiêu Thính Quân ông không xứng với chữ cha này. Ông biết ông nợ mẹ con các cô rất nhiều. Anh nhất định phải đền bù món nợ nhiều năm này. Cho dù mật đường không cho ông cơ hội, ông cũng sẽ dốc sức. Hôm nay anh đến có chuyện gì không? Đậu Ngọc Nga không muốn nhắc lại chuyện cũ. Đem chủ đề chuyển đi. Ngọc Nga, anh đã chuyển nhượng tập đoàn Tiêu Thị lại rồi. Tất cả tiền bạc, đều ở đây. Hôm nay anh vốn muốn em và mật đường đi theo anh. Xem ra, là không có khả năng. Tiêu Thính Quân đem túi sách đặt trước mắt Đậu Ngọc Nga. Anh rất muốn đền bù tất cả thiệt thòi ẻ con em. Nhưng mật đường không cho anh cơ hội rồi. Thính Quân, em đi với anh. Đậu Ngọc Nga nhìn thấy Tiêu Thính Quân ánh mắt cô đơn thương cảm. Tuyệt vọng thê lương, không đành lòng, người đàn ông này đã hai bàn tay trắng rồi. Nếu như Đậu Ngọc Nga bà cự tuyệt ông có thể hay không nghĩ quẩn. Lúc đó mật đường nhất định sẽ hối hận mình đã hại chết cha mình. Người xưa nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu Đậu Ngọc Nga bà tự ý rời nhà trốn đi, nếu bà chặt đứt quan hệ cha con giữa bọn họ, bà nên để mật đường hiểu rõ. Chỉ khi bà và Tiêu Thính Quân hợp lại, mật đường mới tiếp nhận Tiêu Thính Quân. Em chịu theo anh, em chịu bỏ mật đường lại. Tiêu Thính Quân có chút ngoài ý muốn, có chút không tin lỗ tai của mình. Trong mắt của ông dâng lên một tia vui mừng cũng mang theo chất vấn. Em muốn đi theo anh thì cũng phải đợi con gái kết hôn xong mới được chứ. Mật đường cùng Đường Long chỉ còn lại một tuần là kết hôn. Bà có muốn đi cũng phải chờ một tuần nữa. Cách chương.